Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2303, chương 2308, ông chủ Trịnh tức giận. Người khóc cái gì? Cấp cứu nội khoa bác sĩ hỏi. Ta có phải hay không? Có phải hay không phải chết? Ngồi trên xe lăn cô gái rút ra vải đắp hỏi. Ta nói ngươi phải chết sao? Cấp cứu nội khoa bác sĩ trên mặt vẫn là vậy phó biểu tình. Và Tô Vân như nhau thiếu đánh. Ta là không phải bạch huyết ung thư à? Cô gái sờ cổ bạch huyết kết. Khóc hỏi, cái gì bạch huyết ung thư? Chính là lưu cảm. Ngươi nếu là muốn uống thuốc, sẽ dùng điểm giảm sốt thuốc. Nhưng ta cảm thấy không cần phải. Trở về uống nhiều nước nóng là tốt. Đừng tối khuya ở bệnh viện dày vò. Cấp cứu nội khoa bác sĩ nói đến. Thái độ này, có thể ở khoa cấp cứu sống sót. Thật là cần vô cùng cường đại vận thế mới được. Trịnh Nhân cười tủm tỉm nhìn cấp cứu nội khoa bác sĩ xử lý người bệnh. Trong lòng nghĩ đến, nói chuyện thở mạnh, tiếng nói tự có vấn đề. Đụng phải một nóng này không tốt. Thật sự là sẽ đánh nhau. Bất quá hắn xem bệnh là không thành vấn đề. Xử lý vậy không thể bắt bẻ. Cô gái người phía sau nhìn tuổi tác cũng không lớn. Đoán chừng là bạn học cái gì. Khách khí lại hỏi mấy câu tương quan sự việc sau đó. Xác định bác sĩ ý nghĩa chính là uống nhiều nước nóng. Đẩy xe lăn chuẩn bị rời đi. Cấp cứu nội khoa thầy thuốc nói. Phim ngực cầm, ếch, không cần. Chúng ta vậy xem không hiểu. Không có sao là được. Người bệnh bạn học nói, lấy về, vạn nhất có sử dụng đây. Cấp cứu nội khoa bác sĩ trở về, nhìn dáng dấp hẳn là lấy trước khi phim ngực, sau đó treo lên phía sau xe lăn trên tay vịn. Sau này có nhật thực, giờ phim ngực xem, hiệu quả rất tốt, so mang kính mát mạnh. Hắn nói, Trịnh Nhân và Tô Vân đối mặt, thật lòng hết ý kiến. Hơn nửa đêm đụng phải một cái đặc biệt có thể xả đạm bác sĩ. Rốt cuộc là cảm thụ gì? Mặc dù hắn chẩn đoán không việc gì sai lầm. Liền cái này hai cái người bệnh tới xem. Xử lý vậy không có vấn đề. Có thể cho người cảm giác chính là lạ. Ông chủ Trịnh, ngài làm sao ở? Trịnh Nhân vừa định đi. Sau lưng truyền tới lý chủ nhiệm thanh âm. À, ta đem tiền đóng phòng viện phí. Cho thân nhân người bệnh, Trịnh Nhân quay đầu nói đến, hắn liếc một cái trên xe băng ca người bệnh, do dự một chút, hệ thống mặt trên nền chẩn đoán, nhưng mà có chút phức tạp, lý chủ nhiệm diễn cảm rất xuất sắc, nhưng ngày này hắn bị bà con xa cho mài không có nóng này. Ngày mai còn có một máy rất lớn giải phẫu, cái này cũng không đoái hoài tới cái gì bao lì xì không bao tiền lì xì. Mới vừa đi làm CT, Trịnh Nhân hỏi, lý chủ nhiệm cầm trong tay phim CT, hắn không nghe được Trịnh Nhân ngữ khí thay đổi, cầm phim nói đến, CT phiến biểu hiện cơ để tiết khu mật độ cao ảnh. Trịnh Nhân nhìn người bệnh tay trái khẽ nâng lên, run rẩy không ngừng, cùng lúc đó, nàng chân trái vậy đang không ngừng run rẩy, cả người nhìn như... giống như là đang khiêu vũ như nhau, chỉ là nàng chỉ có một nửa thân thể đang run động. Phía bên phải hoàn toàn bình thường, dáng múa quỷ dị, không giống như là thông thường vũ điệu chứng. Tô Vân Trịnh Nhân bên người nói đến, Trịnh Nhân nói, lý chủ nhiệm, tra một cái đường máu đi. Tra cái gì cha, đã uống bùa, rất nhanh liền tốt. Một cái nhìn qua đại khái hơn 60 tuổi lão gia tử ở phía sau nói đến. Trịnh Nhân cau mày, lại nghe đến bùa cái này hai chữ. Hắn có chút chán ghét, nhất là thân nhân người bệnh nói có lý chẳng sợ. Giống như là tới bệnh viện xem bệnh là cái gì thập ác không tha tội lớn qua như nhau. Lão bản, người cân nhắc bệnh gì? Tô Vân vậy không khách khí, nhận lấy lý chủ nhiệm trong tay đầu CT. Cầm ra phim, hướng về phía ánh đèn xem. Trịnh Nhân liếc một cái, lạnh lùng nói đến, trước tra cái đường máu xem đi. Ngươi ai nha ngươi, Lão gia tử gặp hai người tuổi trẻ đứng ở chỗ này nói đông nói tây, lập tức liền mất hứng. Hắn căm tức nhìn Trịnh Nhân và Tô Vân. Tô Vân nhún vai một cái, cầm phim gắn trở về. Mặc dù nguyện ý oán hận người, nhưng Tô Vân trong lòng hiểu rõ, người nào có thể oán hận, người nào không thể oán hận. Cái này loại cụ già, thuộc về cấm khu một trong. Nói kích động, lập tức tìm não mạch máu tật bệnh phạm vào, trực tiếp nằm xuống đất. Đây đều là phiền toái lớn, và loại người này có thể không nói lời nào đừng nói nói. Đây là Tô Vân hành vi làm việc tôn chỉ. Lý chủ nhiệm, phim cho ngươi. Tô Vân cười một cái nói đến. Lý chủ nhiệm cũng có chút ngồi sáp. Hắn muốn hai mặt khuyên nhủ, nhưng gặp ông chủ Trịnh cũng không để ý, mà là mau tránh ra đường. Không thể làm gì khác hơn là áy náy hướng về phía Trịnh Nhân cười một tiếng. Lão bản, bực bội không? Tô Vân cười hỏi Trịnh Nhân, người bệnh có vấn đề. Trịnh Nhân không trả lời Tô Vân câu hỏi, mà là nói bệnh tình. Mắt dài tình đều biết nàng có vấn đề. Hỏi ngươi có biệt khuất hay không đây? Tô Vân cười nói, bực bội, ngươi nói bọn họ làm sao sẽ thói quen uống bùa đâu. Thật là kỳ quái, Trịnh Nhân thở dài, không có đi, mà là ngồi ở hậu trần trên ghế. Cái này cái ghế không phải cứng rắn nặn vậy chồng. Mang mong mỏng bọt biển cái đệm, ngồi dậy có chút thoải mái. Ngươi một mực để cho cha đường máu, cân nhắc là bệnh tiểu đường thể vân bệnh. Tô Vân hỏi, ừ, hệ ngũ thể tháp thay đổi. CT đầu nhắc nhở hai bên nhân đuôi, đậu trạng kiểm tra gọi tính hơi mật độ cao ảnh. Cân nhắc có phải hay không có đường máu cao đưa tới không đồng chứng tính vũ điệu bệnh. PS, nhân đuôi. Cao đết nucleus, kiểm soát nhận thức, lại còn ngay cả có không có gan bệnh cơ sở. Cân nhắc lấy được tính gan bệnh biến tính. Một oxy hóa carbon trúng độc có thể không lớn, nhưng cũng có thể là loại biểu hiện này, hoặc là những thứ khác kim loại nặng trúng độc các loại. Suy tính thật hơn, tra một chút, đường máu nhất thuận lợi. Trịnh Nhân nói, bất quá tổng hợp tình huống trước. Ta phán đoán Vương đạo sĩ nói có khả năng nhất, người bệnh đường máu không khống chế tốt, ăn mang kích thích tố thú thuốc bùa sau đó, đường máu tiến một bước lên cao, bệnh tình trở nên ác liệt, đưa đến không đồng chứng tính vũ điệu bệnh. Người như thế nói, suy luận, lý luận ngược lại là đều rất đầy đủ. Tô Vân gật đầu một cái, Tô Vân giọng rất ôn hòa, rất ít gặp. Hắn lo lắng nhà mình lão bản bị người oán hận trở về tâm khí mà không thuận. Lại có mấy cái tháng giải Nobel thì phải bắt đầu giám khảo. Nếu là lúc này đổ ở một cái như vậy chỗ lên, làm trễ nãy giải Nobel, đó là tội gì tới đây? Nhưng mà xem nhà mình lão bản dáng vẻ, Tô Vân bật cười khanh khách. Vậy hàng căn bản không sẽ để ý thân nhân người bệnh là cái gì biểu hiện. Hắn tức giận điểm không ở chỗ mình bị oán hận, mà ở chỗ vậy tấm dùng sức mạnh lực thú thuốc viết lá bùa. Thật là thứ gì cũng dám đi xuống uống. Tô Vân hít sâu một hơi, lại thật dài ói ra ngoài. Chúng ta trở về. Tô Vân hỏi, ngồi ở đây ngu chờ cái gì chứ? Không có sao, lý chủ nhiệm hẳn sẽ tra đường máu. Như thế trụ cột nhất sự việc cũng không làm. Nhiều năm như vậy lâm sàng cũng làm không công sao? Trịnh Nhân cười nói, chỉ là Tô Vân có thể cảm giác được nhà mình dáng tươi cười của lão bản bên trong mang một chút tức. Giận, ở bên trong xã khu lừa gạt lão đầu, bà cụ tiền tên lường gạt đáng ghét, mà dưới mắt cái này loại để cho bệnh tình đổi nặng. Cho tới mất đi khống chế người ghê tởm hơn. Đang suy nghĩ, lý chủ nhiệm vội vàng đi ra. Một đường chạy chậm đi tới Trịnh Nhân và Tô Vân trước mặt. Ông chủ Trịnh, Tô giáo sư, đầu ngón tay đường máu 27, 2 mmol, L, converter dung kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé https.